Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 59, một hơi thổi bạo, góc truyện audio.com. Editor, Yuki, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nghe vậy, trong lòng cực kỳ không vui. Một vị lão tổ từ trong tổ địa Vạn Gia chạy tới nghe được, sắc mặt đi theo trầm xuống, Lộ Nhất Bình này đi tới Thiên Đô Thành, đi tới Tổng phủ Vạn Gia, tại trước mặt Tổng phủ Vạn Gia vậy mà còn cuồng như vậy. Sau khi hắn đi tới, liền trầm mặt xuống, đối với Lộ Nhất Bình nói. Lộ Nhất Bình, lão tổ tông nhà ta thân là người đứng đầu đại lục thần võ, gặp ngươi đó là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Liền xem như bắt đầu đại đế Chu Định Thiên muốn gặp lão tổ tông chúng ta cũng không gặp được, ngươi cảm thấy đầu ngưu sủng này của ngươi có tư cách này sao? Đúng lúc này, Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng lên cười, đùi trâu tráng kiện đột nhiên hướng mặt đất sẫm mạnh. Đông, toàn bộ Thiên Đô Thành như nhận lấy trọng kích kịch liệt lắc lư, phảng phất như tùy thời muốn từ đỉnh Nhật Nguyệt Sơn rơi xuống. Bên trong Thiên Đô Thành, cường giả các phương trong các ngõ ngách đang đi dạo, uống rượu, đàm thiếu, Thiên Đô Thành đột nhiên kịch liệt lắc lư một trận, đều là kinh hãi, toàn bộ ngừng lại. Mà bọn người Vạn Trình cũng toàn bộ bị khí lãng vô hình đánh bay, bao quát cả tên lão tổ kia. Long Giác Kim Ngưu đối với Vạn Trình hừ lạnh nói, nếu không phải chủ nhân nhà ta xem ở trên mặt Vạn bối bối, thì Vạn vô địch ngay cả tư cách quỳ gối ở trước mặt chủ nhân nhà ta đều không có. Lại còn nói gặp lão tổ các ngươi, chủ nhân nhà ta là vinh hạnh lớn lao. Ngươi cho rằng chủ nhân nhà ta là ai, muốn gặp là có thể gặp sao? Chu Định Thiên, Chu Định Thiên tính là thứ gì? Bằng hắn cũng có thể cùng bản tổ so sánh. Vạn vô địch tính cái chim gì? Chim của hắn có lớn, tại trước mặt bản tổ cũng chính là thứ cặn bã. Bản tổ thổi một hơi đều có thể đem chim hắn thổi bạo. Long Giác Kim Ngưu thanh âm rất lớn, truyền đến các ngõ ngách trong Tổng phủ Vạn Gia, truyền vào trong tổ địa Vạn Gia, truyền đến trên không Thiên Đô Thành. Bên trong Thiên Đô Thành, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều cao thủ đều mộng, đây là ai? Một vị gia chủ kinh ngạc hô lên, lại có người dám ở trong Thiên Đô Thành, nói thổi một hơi có thể đem người đứng đầu đại lục thần võ đại nhân Vạn vô địch thổi bạo. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trong tổ địa truyền ra. Xin mời Lộ công tử tiến vào. Chính là thanh âm của Vạn vô địch, bọn người Vạn Trình bò đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. Lộ công tử, mời. Vạn Trình tâm tình phức tạp, yết hầu nhu động nói. Long Giác Kim Ngưu cười lạnh, thế nào, cái tiểu bối Vạn vô địch kia không ra nhận người, không dám ra gặp chủ nhân của ta, để hắn tự mình cút ra đây đi. Làm càn, lúc này, trong tổ địa Vạn Gia, Vạn vô địch thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm khiến cho Thiên Đô Thành cũng đi theo chấn động, cho dù là ai cũng nghe ra được Vạn vô địch đã giận. Chỉ gặp một cái quyền ấn màu vàng từ trong tổ địa Vạn Gia bay ra, đột nhiên hướng Long Giác Kim Ngưu cùng Lộ Nhất Bình oanh tới. Quyền ấn màu vàng này, đốt lên kim diễm, quyền ấn màu vàng phá không, những nơi nó đi qua, không gian cũng đi theo rung động. Lực lượng hủy thiên diệt địa, để tất cả mọi người trong Thiên Đô Thành hoảng sợ không thôi. Đây là lực lượng của thiên thần, đại nhân Vạn vô địch đã đột phá thiên thần, bên trong Thiên Đô Thành có lão tổ thất thanh kêu lên. Một vạn tôn thần linh cũng khó có một tôn, góc truyện audio.com, đột phá chân thần, mà chân thần muốn đột phá thiên thần càng là khó như lên trời. Bên trong thập đại siêu cấp cao thủ vị diện hàng nguyên cũng chỉ có ba người trước là cao thủ thiên thần. Có thể nghĩ đột phá thiên thần cảnh có bao nhiêu khó. Trước kia, Vạn vô địch thân là người đứng đầu đại lục thần võ, cũng chỉ là chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhìn xem kim diễm thần quyền ầm vang mà tới, Long Giác Kim Ngưu lại là suy cười một tiếng, há miệng ra thổi một hơi. Ngay lập tức cái quyền ấn kim diễm thần quyền như cự sơn có thiên uy hám thế kia, vậy mà ầm vang một cái, nổ tung giữa không trung. Lúc quyền ấn kim diễm thần quyền nổ tung, lực lượng hủy diệt cũng quét sạch thiên địa. Cao thủ Vạn gia hoàng sợ chạy trốn tránh né. Dù là Vạn Trình cái gia chủ này cũng hoảng sợ chạy trốn, khi hắn chật vật chạy ra, nhìn lại, chỉ gặp phụ cận tổng phủ Vạn gia, hết thảy kiến trúc đều đã hóa thành bột mịn. Vạn Trình nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong lòng kinh đào hải lãng. Thật đúng là một hơi thổi bạo, con trâu này, là thiên thần cảnh sao? Lộ Nhất Bình cưỡi con trâu này, lại là một tôn thiên thần. Cùng phụ thân hắn một dạng, chính là thiên thần chí tôn vô thượng. Cao thủ Vạn gia khác càng là một mặt sợ hãi. Mà bản thân Vạn vô địch trong tổ địa vừa mới xuất thủ, thì bị lực lượng phản chấn của kim diễm thần quyền đẩy đến liên tục lui lại, thối lui lại vài dặm. Vạn vô địch thân hình dừng lại, một mặt kinh hãi cùng không thể nào tin được. Lúc này, bỗng nhiên, hư không trên tổ địa Vạn gia bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp xé rách ra, chỉ gặp một người trẻ tuổi áo lam cưỡi một đầu trâu vàng chóe từ trong hư không giáng lâm. Vạn vô địch cố đè xuống khí huyết chấn động trong lòng. Vạn gia hơn 70 vị lão tổ khác toàn bộ đều khẩn trương tựa tại sau lưng Vạn Vô Địch như Lâm Đại Địch nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu giáng lâm. Lộ Nhất Bình lãnh đạm nhìn Vạn Vô Địch, người để cho ta tới tổ địa Vạn gia, là muốn mượn nhờ lực lượng tổ nguyên của tổ địa Vạn gia đến chấn áp ta, hòng đoạt bản bí tịch Kim Diễm thần quyền kia sao? Sau đó nói, ta cho phép các ngươi vận dụng lực lượng tổ nguyên, mà các ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp được một quyền một phần ngàn tỷ lực lượng của ta, ta sẽ cho các ngươi bản bí tịch kia. Vạn Vô Địch nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi Lộ Nhất Bình nói cái gì? Một quyền một phần ngàn tỷ lực lượng, hắn hít thật sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp một quyền một phần ngàn tỷ lực lượng của ngươi. Nói xong, hắn liền phi thân lên, đi vào vị trí trung ương tổ địa, toàn thân phun trào quang mang, lực lượng thiên thần cảnh điên cuồng lao ra, mà các lão tổ Vạn gia khác cũng đều đồng loạt đi tới sau lưng Vạn Vô Địch thông qua bí pháp, đem thần lực toàn thân quán chú tiến vào trong cơ thể Vạn Vô Địch. Đạt được thần lực của tất cả lão tổ Vạn gia quán chú, Vạn Vô Địch toàn thân càng là phun trào kim quang, như là một tôn đại Phật màu vàng. Lực lượng đám người Vạn Vô Địch như cự lãng diệt thế, không ngừng tuôn hướng tổ địa Vạn gia. Tại dưới lực lượng của đám người Vạn Vô Địch dẫn động, chỗ sâu trong tổ địa Vạn gia, một cỗ lực lượng bành trướng đến cực điểm vọt lên, lực lượng tổ nguyên của Vạn gia rốt cục bị bọn người Vạn Vô Địch đánh. Gocchuyenaudio.com Thước, tầng tầng lớp lớp lực lượng tổ nguyên như là vô cùng vô tận tuôn ra, không ngừng gia trì lên trên thân Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch đạt được lực lượng từ các lão tổ quán chú, khí tức vốn đã liên tục tăng lên, hiện tại lại lấy được lực lượng tổ nguyên gia trì, khí tức lần nữa bắn vọt lên. Cuối cùng, khí tức của Vạn Vô Địch đã đạt đến mức cực hạn, một cái đỉnh phong. Lộ Nhất Bình lúc này mới đấm ra một quyền, đồng dạng là Kim Diễm thần quyền. Nhưng mà khi Lộ Nhất Bình oanh ra một quyền này, ức vạn quang mang phảng phất như hội tụ ở bên trong quyền ấn Kim Diễm, bọn người Vạn Vô Địch cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Kim Diễm thần quyền sáng chói như vậy. Lực lượng tổ nguyên, phá cho ta, Vạn Vô Địch trong lúc sợ hãi, điên cuồng oanh ra, lực lượng tổ nguyên cùng lực lượng của tất cả lão tổ Vạn gia toàn bộ hội tụ vào trong song quyền của hắn, nghênh hướng Kim Diễm thần quyền của Lộ Nhất Bình. Oanh, trong tiếng nổ vang, thiên địa chính là một trận lắc lư. Tổ địa Vạn gia cũng bỗng nhiên co quắp một chút. Cách chương.